không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, chương 67 trả thù giải quyết Lư Hồng Kỳ sau. Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương tiếp tục hướng tới V-Kép Thị đi trước mấy ngày nay hoàn toàn không. Có nhận thấy được chút nào Đặng Đồng tung tích, Trác Nguyên không cấm tự hỏi. Hay là những người đó bị dọa đi trở về? Thiếu Dương, ngươi nói Hoa Tấn Bằng nên không phải là chuyên môn phái Lư Hồng Kỳ tới thăm đế đi. Hiện tại bọn họ biết ngay cả Lư Hồng Kỳ cũng có thể bị ngươi dễ dàng trừ bỏ. Cho nên được đến kết luận sau đi trở về. Thích Thiếu Dương liếc liếc hắn, dặn dò nói, lái xe không cần thất thần. Trác Nguyên sửng sốt, nở nụ cười nói, trên đường không ai không xe. Chẳng lẽ còn có thể xảy ra chuyện gì không thành? Muốn nói gần nhất Trác Nguyên cũng thật là điểm nhi bối. Luôn là sẽ gặp được cùng hắn làm trái lại tình huống. Này không, hắn vừa mới dứt lời không bao lâu, liền có một đạo sáng ngời lôi điện nhanh chóng đập trúng bọn họ xe đầu. Cả kinh Trác Nguyên một chân dẫm hạ phanh lại, đột nhiên đem xe ngừng lại, quán tính làm hai người toàn thân đi phía trước quăng ngã đi. Sau đó bị đai an toàn cấp kéo lại, Trác Nguyên cau mày dương mắt hướng giữa không trung nhìn lại. Hắn nghĩ nên không phải là Đặng Đồng những người đó muốn tiếp tục tới đối phó bọn họ đi. Từ ra bị Đặng Đồng giám thị mà hắn lại không phát hiện sự tình sau. Trác Nguyên liền biết chính mình cảm giác tuy rằng thực mưu. Nhưng xác thật đối đến từ chính trời cao trung động tĩnh vô pháp hoàn toàn biết được. Loài chim biến hình giả phi đến cao, thị lực hào, lao xuống tốc độ thường thường lại đặc biệt mau. Mỗi lần chờ đến Trác Nguyên phát giác thời điểm, đối phương cơ hồ đều sắp vọt tới trước mặt, hắn vốn là không chút để ý vừa thấy. Nơi nào sẽ nghĩ đến cái kia ở giữa không trung người cư nhiên là hắn một lòng muốn báo thù Cao Lập. Gương mặt kia, bất luận quá bao lâu, liền tính hóa thành cho hắn cũng có thể đủ nhận ra. Trác Nguyên khóe mắt muốn nứt ra, một khang tức giận hoàn toàn áp chế không được, thẳng tắp hướng tới Cao Lập va chạm mà đi, bên cạnh Thích Thiếu Dương lập tức cảm giác được hắn cảm xúc. Lại nhìn đến Trác Nguyên dùng hận không thể ăn tươi nuốt sống hung ác ánh mắt chừng hướng người nọ. Cũng đi theo nhìn qua đi, Cao Lập đối thượng Trác Nguyên vô cùng cừu hận tầm mắt. Đồng dạng phi thường trinh lăng, hoàn toàn không rõ là chuyện như thế nào. Hắn là bị Hoa Tấn Bằng sai khiến, tới cấp này nghe nói là Hoa Thượng Tướng đối đầu hai người ngáng chân, chính hắn là lôi hệ dị năng. Giả, vừa rồi đập ở xe đầu đạo lôi điện kia chính là hắn phóng ra ra. Mà ở hắn phía sau dùng cái vuốt bắt lấy hắn bả vai chính là hắn đồng bạn. Một cái Liệp Ưng biến hình giả, mượn từ này chỉ Liệp Ưng, hai người mới có thể xuất kỳ bất ý đánh lén thành công. Bởi vì Hoa Tấn Bằng nói, cái này không gian dị năng giả cảm giác năng lực đặc biệt nhạy bén, chính là bọn họ một hàng bốn. Người chỉ là bị phái tới ngăn cản đối phương hành trình. Đến lúc đó chỉ cần tùy ý tìm chút lấy cớ là có thể toàn thân mà lui. Rốt cuộc bọn họ cùng Trác Nguyên hai người không có gì ăn Tết. Hoa Tấn Bằng không phải nói bọn họ đối người bình thường rất khoan dung sao? Cao Lập nào biết đâu rằng, Trác Nguyên hai người lần này đúng là vì hắn mới có thể đơn độc rời đi ép thị. Mà hắn càng là Trác Nguyên muốn diệt trừ cho sảng khoái đối tượng. Lúc này Trác Nguyên trong đầu có chút hỗn loạn, hắn trước mắt xuất hiện kiếp trước khi chết những cái đó hình ảnh, cái gì kim cương dị năng. Tiểu đội, cũng bất quá như thế sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi thật sự đau thương bất nhập đâu. Trịnh Doanh dựa vào Cao Lập trên vai. Cười đến ác độc, Cao Lập cười nhạo một tiếng. Mấy cái bọn chuột nhắt cũng dám nhúng tay chuyện của ta. Không biết tốt xấu, ta nói cho các ngươi, V-Kép Thị sớm muộn gì sẽ là của ta. Ở kia phía trước các ngươi này mấy chỉ nhảy nhót vai hề vẫn là Tiêu Diệt Hào. Khi đó Trác Nguyên nằm ở gạch thạch đôi. Nhìn kia một đôi nam nữ cười đến bừa bãi, mà hắn các đồng bạn liền ngã vào cách hắn cách đó không xa màu đỏ tươi vũng máu. Thích Thiếu Dương, Từ Thiên Hành, Chu Tử Khang, Chu Tử Phong, Viên Siêu, năm người đã thành năm cổ thi thể, vĩnh viễn, đã chết, ở lúc ấy Thích Thiếu Dương sớm đã là tứ cấp dị năng giả. Mà những người khác cũng đạt tới ba cấp, nguyên bản là không có khả năng như thế đơn giản đã bị mai phục đến chết. Chỉ là bởi vì Trác Nguyên đáp ứng hắn ba thu lưu Trịnh Doanh. Cái kia rắn rết tâm địa nữ nhân bởi vì thích Thích Thiếu Dương không được. Ngược lại thông đồng một lòng muốn diệt trừ bọn họ Cao Lập. Hai người thiết hạ mai phục xuất động hơn 10 người, mới có thể dễ dàng đem không có phòng bị bọn họ giết hại. Trác Nguyên không cam lòng, phẫn nộ, nếu không phải bởi vì hắn người bảo đảm, đại gia như thế nào sẽ đối Trịnh Doanh thả lòng đề phòng. Là hắn hại chết mọi người, nhưng mà càng thêm đáng giận vẫn là đôi cẩu nam nữ kia. Một ngày nào đó hắn tuyệt đối sẽ làm bọn họ chết không có chỗ chôn. Nợ máu, chỉ có thể dùng trả bằng máu con. Trác Nguyên cũng không biết Cao Lập vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng hắn sát tâm đã khởi. Hôm nay tuyệt đối là không chết không ngừng kết cục cảm thấy Thích Thiếu Dương cầm hắn tay. Ấm áp từ đối phương lòng bàn tay truyền đến. Trác Nguyên thu hồi ánh mắt đối hắn nói. Ta cuối cùng một cái địch nhân xuất hiện. Thiếu Dương, ta tưởng chính mình giải quyết Thích Thiếu Dương cẩn thận phân biệt hắn biểu tình. Thấy hắn khôi phục lý trí sau, gật đầu nói, chính ngươi phải cẩn thận ân, hai người đối thoại bị Cao Lập cùng bắt lấy hắn kia chỉ liệu ưng. Biến hình giả một chữ không lậu nghe qua, Cao Lập vạn phần hoảng sợ, Trác Nguyên theo như lời cuối cùng một cái địch nhân, là hắn sao, theo sau hắn liền nhìn đến Trác Nguyên đi xuống xe tới. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, làm hắn không tự giác đánh rùng mình một cái. Trác Nguyên nhẹ nhàng bâng quơ vẫy vẫy tay, bốn phía không gian lập tức chấn động một lát, một cái không gian cháo từ đỉnh đầu võng xuống dưới, giống nước gợn rung động vài cái, dường như lung lay sắp đổ, nhưng Trác Nguyên bố trí xuống dưới không gian vách tường nhưng không có. Thoạt nhìn bất kham một kích, nếu là đối phương muốn phá vỡ không gian cháo rời đi nói. Liền sẽ phát hiện đó là không có khả năng sự tình, hắn cừu hận cảm xúc tới quá mức xuất kỳ bất ý. Cao Lập cùng cái kia gọi là hạ sấm liệp ưng biến hình giả căn bản không kịp rời đi. Đã bị nhốt ở, có thể leo lên ép thị năm thế lực lớn chi nhất Hoa Tấn Bằng. Cao Lập tự nhiên vẫn là có điểm thủ đoạn cùng bản lĩnh. Hắn tuy rằng chỉ nghe nói Thích Thiếu Dương là ba cấp dị năng giả. Thực lực cao siêu. Cũng không có người nhắc nhở hắn phải cẩn thận Trác Nguyên. Nhưng Trác Nguyên hiện tại hận ý quá mức mãnh liệt, ai biết đối phương có thể hay không tới cá chết lưới rách ra. Hắn chỉ là nghĩ đến đương một hồi chướng ngại vật, tuy sau là có thể từ Hoa Tấn Bằng nơi đó bắt được hứa cho hắn chỗ tốt. Nhưng chưa từng nghĩ tới muốn tới bán mạng a. Cao Lập làm hạ sấm đem hắn phóng tới trên mặt đất. Mà hạ sấm chính mình tác vẫn như cũ bay đến giữa không trung thời khắc đề phòng. Hai người cũng không dám thiếu cảnh giác, sau đó Cao Lập lấy ra tự nhận là nhất ôn hòa thái độ. Tuấn Tú lịch sự mỉm cười nói, xin lỗi hai vị, chúng ta là từ V-Kép thị tới, vừa rồi ta cùng ta bằng hữu là ở truy kích đào phạm. Sai đem hai vị trở thành đối phương, mới có thể ra tay công kích. Thật sự là vạn phần xin lỗi. Hai vị nếu là có cái gì tổn thất, có thể cứ việc nói ra. Chúng ta hảo thương lượng sao, hắn nơi nào sẽ nhìn không ra Trác Nguyên trên người phát ra ra sát ý. Chỉ là tổng muốn trước cãi cọ vài câu. Vạn nhất thật là có cái gì hiểu lầm đâu. Lúc này Trác Nguyên cả người đều trở nên vô cùng sắc bén lên. Như là một phen sắp ra khỏi vỏ bảo kiếm, chờ đợi tỏa sáng rực rỡ cơ hội. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, lại cũng không có lập tức động thủ tính toán. Hắn hư cười nói, mặc kệ ngươi vừa rồi là thiệt tình vẫn là vô tình. Hôm nay đều mơ tưởng tồn tại rời đi nơi này. Cao Lập vẫn là lần đầu bị người như thế uy hiếp. Nháy mắt sắc mặt biến đến khó coi lên. Vị này huynh đệ vì cái gì sẽ đối ta ôm có như vậy đại địch ý? Ngươi đến tột cùng là vì sao mà đến? Nói vậy chính ngươi trong lòng rõ ràng, tới ngươi hẳn là không ngừng các ngươi hai cái đi. Hoa Tấn Bằng biết rõ chúng ta chung có một cái ba cấp dị năng giả còn cho các ngươi đi tìm cái chết. các ngươi cũng thật đủ xuẩn, hắn ngữ khí lạnh băng. Chút nào không mang theo cảm tình, nhưng lời này lại là cố ý tra Cao Lập, lấy Cao Lập lập trường tới xem. Hắn cùng Trác Nguyên Chi gian là không có bất luận cái gì liên quan. Lại đột nhiên xuất hiện tới công kích bọn họ, nhất định là chịu người sai xử, mà Trác Nguyên đám người gần nhất trêu chọc người. Trừ bỏ Hoa Tấn Bằng không làm đệ nhị phỏng đoán, mà hắn suy đoán còn có mặt khác đồng lõa, còn lại là bởi vì Trác Nguyên nghĩ tới kiếp trước đi theo Cao Lập những người đó. Một trong số đó đúng là Hạ Sấm Mơ Siêu Hạ Sấm đã ở chỗ này. Còn lại người cũng rất có khả năng ở phụ cận quả nhiên. Cao Lập cứ việc cực lực duy trì trấn tĩnh, nhưng là vẫn như cũ có một tia hoài nghi, hay là... Hoa Tấn Bằng hướng hắn che giấu một ít cái gì? Làm hắn tới là muốn bắt hắn đương thương xử sao? Hắn cùng Hoa Tấn Bằng chi gian chỉ là đơn thuần thuê quan hệ. Tuy rằng hơi chút có chút giao tình, kia cũng nông cạn thật sự. Rốt cuộc hắn chỉ là một cái ở VK thì còn không có hỗn suất đầu dị năng giả mà thôi. Cho nên hắn sẽ hoài nghi Hoa Tấn Bằng cũng là bình thường. Hắn có biết người nọ dã tâm bừng bừng. Lợi dụng bọn họ những người này cũng đúng là bình thường, Cao Lập cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Giả vờ khó hiểu nói. Huynh đệ ngươi đang nói cái gì? Chúng ta đích đích xác xác là nhận sai người. Phi thường xin lỗi, Trác Nguyên căn bản không để ý tới hắn nói gì đó. Lo chính mình nói, người thói hư tật xấu quả nhiên là vĩnh viễn cũng không đổi được. Hôm nay Hoa Tấn Bằng có lẽ chỉ là làm ngươi tới cản trở chúng ta. Ngày nào đó hắn nếu là làm ngươi tới giết chúng ta. Đối mặt thật lớn thù lao, ngươi có thể cự tuyệt sao? Cao Lập, mặc kệ là ở khi nào, ngươi đều là loại người này. Cầu không đổi được ăn gan phân. Hắn vừa dứt lời, cũng không đi để ý tới Cao Lập bị kêu phá tên sau kinh hãi. Lập tức phóng thích chính mình dị năng, thoáng chốc, không gian một trận chấn động, mười mấy mét cao gió lốc đất bằng dựng lên. Hướng tới Cao Lập cùng Hạ Sấm gào thét lao nhanh qua đi, Cao Lập nháy mắt hoảng sợ biến sắc. Biên tránh né gió lốc tập kích biên chiều Trác Nguyên ném lôi điện, hắn trước mắt còn chỉ là nhất. Cấp dị năng giả, về điểm này lôi điện chi lực đối với lên tới ba cấp Trác Nguyên tới nói quả thực bất kham một kích. Một mặt không gian thuẫn trong chớp mắt dựng thẳng lên, thế Trác Nguyên chặn toàn bộ công kích lại xem Cao Lập bên kia. Một cái 3 mét vuông màu tím lôi thuẫn bị hắn thi triển mà ra. Nhưng là muốn bằng vào như vậy nhỏ bé tấm chắn ngạnh kháng hạ gió lốc công kích. Hoàn toàn là không có khả năng sự tình, Cao Lập đỉnh lôi thuẫn ở không gian cháo trong phạm vi tả. Hướng hữu chạy, thỉnh thoảng ném mấy cái lôi chàm, lôi bạo cấp Trác Nguyên, lại bị Trác Nguyên không đau không ngứa tiếp xuống dưới, theo lý thuyết kia gió lốc tốc độ hẳn là có. Thể thực mau đuổi theo đến Cao Lập mới đúng, chính là qua hồi lâu cũng không thấy nó tiếp cận chính mình. Lại vọng liếc mắt một cái khí định thần nhàn Trác Nguyên. Cao Lập lập tức đoán được đối phương là ở trêu chọc chính mình, Cao Lập trong lòng cái kia nôn a. Hắn rốt cuộc là nơi nào đắc tội Trác Nguyên, hoặc là thật sự giống như đối phương theo như lời, là Hoa Tấn Bằng cùng hắn có thâm cừu đại hận, chính mình chỉ là một cái pháo hôi. Mắt thấy trong cơ thể dị năng liền phải thấy đáy, Cao Lập chạy nhanh lấy ra một viên nguyên tinh tới bổ sung. Ngay sau đó hắn từ bỏ kêu rên nói, vị này huynh đệ, cùng ngươi có thù oán chính là Hoa Tấn Bằng, liền tính ngươi giết chúng ta cũng không có gì ý tứ đi. Cầu ngươi buông tha chúng ta, Trác Nguyên nhìn hắn chật vật thân ảnh. Trước mắt lại một lần hiện ra Thích Thiếu Dương đám người chết không nhắm mắt bộ dáng. Hắn giọng căm hận nói, buông tha ngươi, muốn chính là ngươi mệnh. Nói xong hắn không hề trêu chọc Cao Lập, vươn tay phải ở trên hư không trung nắm một phen, theo sau gió lốc tan đi, không trung lại ngưng tụ ra một con thật lớn bàn tay. Học Trác Nguyên động tác, tạp trụ Cao Lập yết hầu, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi hai ngày này có điểm tạp văn, cho nên ngày hôm qua đình cày xong một ngày. Phi thường thực xin lỗi đại gia tương đương đa tạ Di Siêu cùng Mộ Ngọc hai vị thân cho tới nay duy trì. Cảm ơn, hết chương.